Chương 145, Lưu Tinh Mưa Tên. Siêu một đạo mảnh khảnh lóa mắt chi quang xuyên qua mất cả tháng cầu, liền xem như có trời xanh mây trắng nguyệt chi đô, tại đạo này phảng phất đã che lại ánh mặt trời huy sôi nổi chi quang dưới, cũng là như thế dễ thấy. Tại đạo quang huy này bắn ra lúc, toàn bộ nguyệt đô chiến trường đều là yên tĩnh một sát, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia xẹt qua chân trời hào quang. Đang cùng cái khác đại yêu quái cùng một chỗ hành động dạ cụ mỏ rủ cả gì, tại nhìn thấy đạo kia sáng này về sau, ánh mắt lấp lóe, dùng quạt xếp cản trở mặt, khiếp mắt tự hỏi, tìm kiếm lấy. Thẳng đến nàng phát hiện đạo quang huy này mục tiêu là cả dẹ mì rổ cả về sau, mới là chần chờ một lát, từ bỏ ý nghĩ của mình. Đó là ạ gồ cổ rồ ấy dịn công kích. Tại cái này nguyệt đô bên trên, nếu là dạ cụ mỏ rủ cả gì ngoại trừ sủ khó mí bên ngoài, nhất cảnh giác ai, hiểu rõ nhất ai, cái kia nhất định chính là ạ gỗ cổ rồ ấy dìn. Tại nhìn thấy ạ gỗ cổ rồ ấy dìn chủ động xuất thủ lúc, dù cả gì vốn định QNZ gia nhập chiến trường, chỉ là tại phát hiện này ạ gỗ cổ rồ ấy dìn mục tiêu lại là cả rẹ mì rồ cả về sau, nàng quả quyết từ bỏ. Cả rẹ mì rồ cả tính cách nàng hiểu rất rõ, là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng tham gia thuộc về mình chiến đấu. Nếu là dạ củ mỏ dù cả gì không biết tốt xấu muốn cùng rổ cả cùng nhau đối địch, chỉ sợ rổ cả trước tiên liền là trước giải quyết dạ củ mỏ dù cả gì. Tiếp tục đi tới có ý nghĩ về sau, dạ củ mỏ dù cả gì dừng một chút, để những cái kia bị đạo quang huy này hấp dẫn đám yêu quái hồi thần lại, hạ đạt mệnh lệnh của mình. Đám yêu quái mặc dù kinh ngạc tại cái kia đến quang huy bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng là yêu quái vốn là không thể sợ hãi sinh vật. Tại dù cả gì mệnh lệnh được đưa ra về sau, gieo hò một tiếng, tiếp tục tiến quân. Hệ ạ gồ cổ rồ ấy dìn một tiễn, liền như là thần thay mặt gùng nỉ chi thường, cũng không phải là thẳng tắp khoảng cách công kích, mà là từ trên mặt đất hướng bầu trời phóng xạ, khi mũi tên đạt tới vạn mét không trung, biến thành một viên chiếu sáng dạng rỡ sao kim về sau, mới là từ trên trời giáng xuống đạo này mũi tên lấy mỗi giây mấy chục ngàn mét tốc độ tiến lên, liền xem như đối chiến song phương cách xa nhau rất xa. Tốc độ kia nhanh chóng, cũng là chớp mắt đã đến. Cả rẻ mì rồ cả đánh lấy cây rủ, đứng tại khoảng không hư vô mặt trăng phía trên, màu xanh lá tóc ngắn dưới hai con mắt màu đỏ ngòm, tỏa ra giống như địa ngục yêu ma sát thái, cây rủ bóng ma dưới nàng hơi khẽ nâng lên vuốt tay, chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia đạo tịnh lệ minh tinh. Ngôi sao càng lúc càng lớn, quang huy càng tràn đầy, bởi vì cái kia đạo sao kim đã từ trên trời giáng xuống, phá vỡ nguyệt đô không khí. Bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, hướng về phía cả rẹ mì rổ cả đánh tới hoa trì nữ vương hai mắt vừa mở, không còn nếu muốn tượng đối với lưu tinh đối diện mà lên, mà là nhanh chóng lui về sau đi bởi vì, ngay tại cái kia đạo mũi tên từ không trung rơi xuống thơ y điếm, bọn chúng một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám, tại sát na thời điểm, vô số lít nha lít nhít. Mưa sao băng trải rộng toàn bộ bầu trời ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm phảng phất là hàng trăm hàng ngàn tên lửa xuyên lục địa đồng thời đánh tới, mỗi một đạo mũi tên đều có năng lượng to lớn, sau khi rơi xuống đất sinh ra nổ lớn, đem mặt trăng thổ địa nổ ra một cái sân bóng đá như vậy rộng lớn hô to, mà hàng trăm hàng ngàn mũi tên đồng thời rơi xuống, phương viên mấy vạn mét bên trong, đơn giản liền là lại không thể nơi sống yên ổn, cả rẹ mì rổ cả động tác cực nhanh, tựa như là đang tranh né trong màn đạn, toàn bộ thân hình xuyên qua tại mũi tên bên trong, liền xem như đám sao băng hạ xuống, cũng vô pháp tổn thương đến nàng một phân một hào, nhưng là cả rẹ mì rổ cả không dám kinh thường, nàng giữ tợn lấy biểu lộ mắt sáng như đuốc, tinh khí thần độ cao tập trung, tìm kiếm lấy đạo này mũi tên bản thể cái này kinh khủng tựa như một cái tập đoàn quân xe tăng tiến hành dạy đặc đánh nổ tập kích, vẹn vẹn chỉ là ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn mũi tên kia dư uy, làm nguyệt đâu người sáng tạo. Hệ ạ gồ cổ rồ ấy dìn tại mặt. Trăng ma lực gia trì, tại Nguyệt Chi Đô đại kết giới gia trì dưới, nàng chỉ cần đứng trên mặt trăng, thực lực sẽ tăng vọt cả rẹ mì rổ cả máu con ngươi màu đỏ co rụt lại. Tại đây trời mưa tên bên trong, rốt cục phát hiện cái kia giấu kín tại vạn quang chi bên trong. Duy nhất chân thực mũi tên lần nữa vừa hóa thành bảy, bảy đạo quang mang tại ạ gồ cổ rồ ấy dìn ý chí thao tung dưới, vạch lên quỹ tích huyền ảo. Tại cả rẹ mì rổ cả phụ cận nhanh chóng xuyên qua, mặc kệ là mặt đất nham thạch vẫn là núi hình. Vòng cung trắng kiện, tại cái này bảy đạo quang mang dưới, đều còn như là đầu hũ bị xuyên thấu mà qua. Cả rẹ mì rổ cả tựa như là tại bươm bướm trong đám huyền chuyển mẻ múa, tùy ý bươm bướm bay múa quý tích lại là ảo diệu, cũng vô pháp chạm đến thân thể mềm mại của nàng. Phương xa quan chiến dù dò kỳ cùng họa tạt sủ kỳ tỉ muội, chỉ là gặp đến vạn đạo quang mang hạ xuống, dơ lên một mảnh che trời sương mù, bảy đạo quang mang tại trong sương khói nhanh chóng xuyên qua, thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng nổ vang. Nếu không phải dù dò kỳ xem thời cơ được nhanh, trực tiếp bắt lấy họa tạt sủ kỳ tỉ muội cấp tốc lui về sau đi, tại vừa rồi ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn trong công kích, liền bị vạ lây. Rốt cục, khi che trời sương mù bị bảy đạo mũi tên xuyên qua khí lưu thổi tan về sau, bảy đạo quang mang lần nữa biến thành một, lấy thế tồi khô lạp hủ, hướng về phía cả rẹ mì rổ cả chán bắn thẳng đến mà đến ha ha ha ha ha ha ha. Đối mặt cái này lấy thế lôi đỉnh vạn quân, thề phải đưa nàng đầu xuyên thấu mũi tên. Bô nở mu á hoa tươi chi chủ đột nhiên cuồng cười ra tiếng, sát khí ngất trời từ nàng có vẻ như mảnh mai trên thân thể nở rộ, kinh khủng giống như địa ngục hàn mang mũi tên. QNZ tại sát. Khí này bên trong động lại một cái chớp mắt, mà nữ vương thon dài mảnh tay biến thành ác ma chi chảo, tại tùy tiện cười to dưới, bắt lại nó. Tiếng cọ sát chói tai, bén nhọn tiếng gầm gừ, mũi tên bên trên lực lượng cực lớn, liền xem như cả rẹ mỉ rổ cả QNZ bị phía trên lực đạo cho đẩy lui về sau đi, đem mặt đất vạch ra một đạo thật dài khe rãnh, cái kia đạo mũi tên như là như giỏi trong xương, tại rổ cả trong lòng bàn tay liều mạng dãy rủa. Một chút xíu hướng phía trước đâm tới, mà liền tại đầu mũi tên sắp đâm đến rồ cả chán, đem đỉnh đầu của nàng cốt thứ mặc lúc, hoa chi nữ vương nổi giận một tiếng, mảnh gỗ vụn bay múa, ngạnh sinh. Sinh đem ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đây cơ hồ tập trung toàn bộ ý chí một kích dốc toàn lực, hung hăng bóp nát dấu dò kỳ nhìn thấy một kích này sau như có điều suy nghĩ, lúc đầu từ thực lực tổng hợp đến xem, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn hẳn là so cả rẹ mì rồ cả yếu hơn một bậc. Nhưng là tại Nguyệt Đô gia chỉ dưới, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đã có thể hoàn toàn cùng rồ cả so sánh. Hai người nếu như nghiêm túc đánh nhau, thắng bại thật đúng là còn chưa thể biết được. Càng không nói đến tại Nguyệt Chi hiền giả bên trong, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn mặc dù là trí tuệ cao nhất, nhưng cũng không phải là thực lực mạnh nhất một cái kia. Dùng cái này đến suy đoán, đối với sủ cỏ mì trên mặt trăng có thể phát huy thực lực, chỉ sợ muốn bàn bạc kỹ hơn. Mặc kệ như thế nào, so với ở thời đại này mới quật khởi yêu quái, những này viễn cổ thần minh, đều là sống qua hai cái thời đại quái vật mặc dù đại yêu quái rất nhiều, tại Hỉ Kỳ A Y U ra chỉ hạ QNZ có thể phát huy ra siêu việt bình thường thực lực, nhưng là từ chỉnh thể mà nói, yêu quái tình cảnh, kỳ thật không tốt đẹp gì đâu. Giai U Dọ Kỳ Dâm thầm nghĩ, cúi đầu xuống đánh giá dưới chân đại địa, cặp mắt của hắn cùng người thường khác biệt, có thể thấy rõ ràng mất cả tháng cầu linh mạch, đều hội tụ đến Nguyệt Chi Đô trung tâm nhất. Nếu như đem những này linh mạch đánh vỡ, Nguyệt Đô chỉnh thể thực lực sẽ trong nháy mắt hạ xuống, nhưng là loại sự tình này trừ phi hắn dùng ra chặt đứt tinh cầu cấp cái khác đại tuyệt chiêu, nếu không dựa vào bình thường thủ đoạn, là căn bản làm không được. Nhưng là làm như vậy, coi như cùng mục đích của ta lẫn lộn đầu đuôi. Giai U Dọ Kỳ Dung Dung cười một tiếng, đối với sủ cỏ mì vẫn không có bất kỳ coi trọng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đứng ở thế bất bại, nếu là toàn lực bộc phát, cái này mất cả tháng cầu chỉ sợ đều muốn bị hắn nghiền thành bột phấn cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt.